Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Là tình yêu, nhưng ở cùng người đó, cô chưa bao giờ có nụ hôn như vậy. Dường như cô muốn xác định cái gì đó, bàn tay nhỏ bé kéo gấu áo của anh, cười yêu mị với anh một cái. Anh có muốn lên uống một ly cà phê không? Lần trước anh muốn uống cà phê, cô mua một ly cà phê hòa tan cho anh. Bây giờ cô mời anh uống cà phê do cô tự pha cho anh. Trong mắt đen của Hầu Mặc Khiêm chợt lóe sáng, tay của anh xoa xoa má cô thì thầm. Em nợ anh một ly cà phê, lần sau anh sẽ đòi lại. Anh hiểu ý của cô, cà phê chỉ là một lý do. Cô muốn tìm ra lời giải đáp cho phản ứng khó hiểu của mình, nhưng anh muốn để cho cô hiểu. Cô là một cô gái tốt, một cô gái tràn đầy mị lực, đáng được theo đuổi. Anh muốn để cho cô hưởng thụ cái cảm giác có người mến mộ. Phương Tư Hàng rõ ràng nhìn thấy đáy mắt anh có điểm khác thường, nhưng nét mặt dịu dàng của anh lại khiến cô hoàn toàn đồng ý với đề nghị của anh. Được thôi. Có cái gì đó vừa phá kén chui ra, nhưng cô lại không biết đó là cái gì. Cô đẩy cửa xe ra. Ngủ ngon. Phương Tư Hàng một mình lên lầu, bóng lưng yểu điệu làm cho ai kia nhìn mãi không thôi. Phương Tư Hàng đứng trong phòng tắm, gương mặt lộ rõ vẻ không thể tin được. Đột nhiên cô lại đưa ra lời mời với một người đàn ông mới quen không lâu, nhưng anh cũng không trực tiếp từ chối. Ngược lại khí định thần nhàn, hẹn cô một dịp khác. Cô thật muốn nổi điên. Nhìn lại cô gái ở trong gương, vì khẩn trương mà cánh môi bị chính mình cắn đến sưng đỏ, gương mặt ửng hồng, bộ dáng kia hoàn toàn trái ngược với bộ dáng thường ngày của cô. Thì ra cũng có lúc cô có dáng vẻ như thế này. Chân mày đang nhíu chặt từ từ giãn ra. Cho dù cô có diện mạo bình thường thì đã sao? Bây giờ hai má cô ửng hồng, đôi mắt tản ra một cỗ phong tình, gương mặt kia đích thực là cô rồi, nhưng nhìn đi nhìn lại, cô vẫn cảm thấy dường như đó không phải là mình. Vẫn là đôi mắt đó, cái mũi cũng vậy, cái miệng nhỏ nhắn, nhưng sao có chút không giống, so với thường ngày lại kiều diễm, ướt át hơn vài phần. Giữa nam và nữ nên là như vậy phải không? Ánh mắt của cô, trên trán của cô vẫn còn hiện rõ sự rung động. Trước kia vì sao người đó không mang lại cho cô cảm giác như vậy? Cùng với người đó hôn môi cũng chỉ giống như uống một ly nước lọc, không có mùi vị gì cả. Nhưng khi Hầu Mặc Khiêm hôn cô, lại giống như uống một ly rượu mạnh, vô cùng mãnh liệt, an ủi lòng của cô rồi. Rồi sau đó, nụ hôn chúc ngủ ngon của anh sao lại dịu dàng như vậy? Mang theo chân quý, mang theo ấm áp, khiến trái tim cô không thể không lỡ nhịp. Cái này cũng chưa tính là một nụ hôn, anh mới chỉ hôn mắt của cô, trán của cô thôi, mà cô đã kích động đến khó có thể tự kiềm chế rồi. Nhạc chuông điện thoại di động chợt vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Phương Tư Hàng. Cô cầm điện thoại lên, là một số điện thoại lạ. Alo? Tư Hàng? Hầu Mặc Khiêm? Không có một người khác phái nào giống như anh gọi tên của cô. Đồng nghiệp nam ở trong công ty đều gọi cô là Phương Tư Hàng, hoặc không thì gọi cô là Thiết Kế Phương. Đầu dây bên kia là giọng nói trầm ổn của Hầu Mặc Khiêm. Mãi lâu sau, Phương Tư Hàng mới tìm được giọng nói của mình, lạnh nhạt mở miệng. Có chuyện gì sao? Thật ra thì cô là một ngọn núi lửa, khi bùng nổ thì giống như tiểu yêu tinh, rất có mị lực. Những lúc cô bình tĩnh, làm mặt lạnh, lại giống như mặt hồ bình lặng. Kỳ lạ là anh lại rất thích dáng vẻ này của cô. Cũng không có chuyện gì, chỉ là muốn nói với em, anh đã về đến nhà rồi. Lúc này Phương Tư Hàng mới ý thức được, sau khi cô lên nhà, tắm xong, liền đứng trước gương, nhìn chăm chăm, toàn bộ cũng hơn 20 phút rồi. Hầu Mặc Khiêm nghe cô khẽ đáp một tiếng, anh sờ sờ cằm. Đây là số điện thoại của anh, nhớ lưu lại nha. Phương Tư Hàng căn bản không cần hỏi vì sao, anh lại biết số điện thoại của cô. Dù sao thì anh cũng có quá nhiều cách để có thể có được số của cô. Được. Em đang làm gì vậy? Anh lại hỏi. Chuẩn bị đi ngủ. Cô ngoan ngoãn trả lời anh. Ừ, đi ngủ sớm một chút, ngủ ngon. Phương Tư Hàng nói ngủ ngon với anh xong liền cúp máy, mà ở đầu bên kia Hầu Mặc Khiêm đợi cô cúp máy rồi anh mới cúp. Anh đang theo đuổi cô sao? Phương Tư Hàng ném chiếc điện thoại đang nóng phỏng tay như củ khoai qua một bên. Cô đúng là điên rồi, làm sao cô có thể liên tưởng đến chuyện này? Anh ta cũng chỉ là đưa mình về nhà thôi, không có gì ám muội. Không cần suy nghĩ nhiều, ngàn vạn lần không được suy nghĩ nhiều, có được không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net